Chương 512, Nô Nhã có em gái trưởng thành. Kỳ thật Nam Tự trong lòng rất kỳ quái. Nàng nhị hoàng huynh xưa nay liền không phải cái theo khuôn phép cũ người, thừa kế hoàng phụ thân khuôn mặt đẹp, cũng đồng dạng thừa kế hắn tùy hứng kiệt ngạo, làm việc thích tùy tâm sở dụng, nghĩ vừa ra là vừa ra. Tại Nam Cương nhìn thấy nàng, biết được Dạ Tiểu Thất đã đăng cơ cùng với nàng đã thành Đông Lan Hoàng hậu, nàng liền đoán được bọn họ tất nhiên sẽ tới đây một chuyến. Được Nam Tự không dự đoán được sẽ là đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh cùng đi. Hoàng huynh trưởng từ trước là cái giữ quy củ có nguyên tắc người, trước mắt lại làm hoàng đế, hơn nữa so Dạ Tiểu Thất cũng liền sớm mấy tháng. Tân đế sau khi lên ngôi chính là bận rộn thời điểm, hắn lại bỏ xuống chính vụ không xa vạn dặm đến Đông Lan mà chỉ cùng nhị hoàng huynh hai người. Nam Tự trong lòng sinh ra cổ quái cảm giác, thản nhiên nói, hoàng huynh trưởng cùng nhị hoàng huynh cùng đi Đông Lan, triều chính đại sự đều giao cho ai, ngươi cũng không phải chỉ có hai chúng ta hoàng huynh. Quân Lăng Phàm giọng điệu thoải mái bình tĩnh, Đông Lăng đế quốc cũng không phải hoàng huynh một người, mẫu thượng đại nhân sinh năm cái nhi tử, ai cũng có trách nhiệm chia sẻ triều chính. Trách nhiệm nhất định là có. Nam Tự nhíu mày, được hoàng huynh nhóm không phải đều tự có nhiệm vụ sao? Tam hoàng huynh có tam hoàng huynh chức trách, tứ hoàng huynh có tứ hoàng huynh trách nhiệm, cũng không thể làm cho bọn họ thay thế hoàng huynh trưởng, bằng không chẳng phải thành mưu quyền soán vị. Quân Lăng Phàm không chút để ý gật đầu, ngươi nói đúng. Dương bên cạnh, há tha cho hắn người ngủ say như Lăng Phong cùng Lăng Nhiên thật dám sinh ra nhìn lén đế vị tâm tư, ta mày đều không nhăn một chút, là có thể đem đầu của bọn họ vặn xuống dưới. Nam Tự nhíu mày. Bất quá hoàng huynh tạm thời rời đi, làm cho bọn họ tạm thay triều chính lại là có thể. Quân Lăng Phàm nói, một bộ đương nhiên giọng điệu, vì quân phân ưu vốn là bọn họ chức trách chỗ, huống hồ bọn họ làm đệ đệ, huynh trưởng có chuyện đệ đệ phục này lao, cũng là chuyện đương nhiên bổn phận. Nam Tự trầm mặc một lát, khoe môi hơi nhếch, cái gì đạo lý đều nhường nhị hoàng huynh cho nói, ta còn có thể nói cái gì, người cái gì cũng không cần nói, chỉ phụ trách đem mình phu quân quản tốt là được. Quân Lăng Phàm thở dài, ánh mắt phiền muộn dừng ở Nam Tự trên mặt, Nô Nhã có em gái trưởng thành cái này còn chưa trưởng thành đâu, khiến cho sói con cho điêu đi. Nam Tự trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía điêu chạy nhân ra muội muội sói con. Đường lúc đến thượng, ta nghe nói Viêm quốc trước từng có ý cùng Đông Lan đám hỏi. Quân Lăng Tiêu ngước mắt, nhìn về phía Dạ Quân Lăng ánh mắt gợn sóng không kinh, ngươi là thế nào trả lời ta đối Viêm quốc công chúa không có hứng thú, đối hai nước ở giữa đám hỏi càng vô tưởng pháp. Dạ Quân Lăng giọng điệu thản nhiên, tựa hồ không có đem Viêm quốc để ở trong lòng, Viêm quốc hoàng đế chỉ là lấy công chúa đăng cơ vì ngụy trang, sinh ra chút không biết tự lượng sức mình dạ tâm, vừa vặn Đông Lan Hoàng Thái Hậu cũng chính là mẫu thân của ta. Trước đó từng có một ít khác ý nghĩ, vì thế cực lực nghĩ tác hợp ta cùng Viêm quốc công chúa hôn sự, chỉ là cuối cùng nàng không thể đạt được, ta cũng sẽ không đối với loại này sự tình thỏa hiệp. Mẫu thân của ngươi Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên, mẹ con các ngươi trong đó quan hệ không tốt lắm. Dạ Quân Lăng gật đầu, quả thật không thế nào tốt. Vì sao? Dạ Quân Lăng nghĩ ngợi, có thể ta cùng nàng đời trước là cửu gia, cho nên cho dù đời này hữu duyên trở thành mẹ con, cũng như cũ nhìn nhau chán ghét. Nam Tự cười nhạo, bởi vì ngươi phụ hoàng tự cho là thâm tình cho ngươi khởi một cái kích thích tên, nhường ngươi mẫu hậu ghen tị, cho nên mới giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi, kẻ cầm đầu căn bản chính là của ngươi phụ hoàng.